Đúng vậy, sư nương, mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng cảm tình với sư phó rất tốt đó. Hơn nữa lại là người cũng rất ôn hòa, ở chung rất tốt. Vu Khôn nhún vai nói. Vì vậy Hàng Lập mang theo một đầu mờ mịt, bị Vu Khôn dẫn vào trong một sơn động to lớn ở bên trong sơn cốc. Sau đó ở đại sảnh trong động, Hàng Lập thấy sư phó Lý Hóa Nguyên của mình cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác, ước chừng khoảng 27-28 tuổi. Không cần phải nói, khuôn mặt của vị sư phó của mình vẫn lạnh như băng. Tuy nhiên nhìn thấy Hàng Lập vào, cuối cùng cũng mỉm cười. Mà vị thiếu phụ kia, mặc dù Hàng Lập thấy rất là xinh đẹp, nhưng trước mặt Lý Hóa Nguyên sao dám nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua một cách thô sơ giản lược, sau đó cung kính tiến lên thi lễ nói: "Đệ tử Hàng Lập bái kiến sư tôn." "Người đứng lên đi, bên cạnh ta là sư nương ngươi, ngươi cũng ra mắt một chút đi." Lý Hóa Nguyên thấy thái độ cung kính của Hàng Lập thì rất hài lòng, ngón tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói: "Tham kiến sư nương." Hàng Lập âm thầm thở dài, không thể làm khác hơn là chính mình hướng vị thiếu phụ thoạt nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình mà thi lễ. "Được rồi, không nên đa lễ." Thiếu phụ vừa thấy Hàng Lập tiến lên tham bái, mỉm cười nói, thanh âm mềm mại dễ nghe, bộ dáng hòa nhã, dịu dàng, thể hiện ra không ít. Quả nhiên là một nữ tử cực kỳ ôn nhu. "Hàng Lập nè, ta mấy ngày trước nghe người ta bẩm cáo là chuyện ngươi trúc cơ thành công, điều này thật sự làm cho ta khó có thể tin được, giật mình không nhỏ." Lý Hoa Nguyên cười nói, khẩu khí vô cùng ấm áp, làm cho Hàng Lập có cảm giác được sủng ái, nhưng rùng mình. "Đó là do đệ tử may mắn mới có thể trúc cơ thành công, kỳ thật ngay cái đệ tử cũng có chút giật mình đó." Hàng Lập trên mặt khẽ đỏ lên, tựa hồ rất ngượng ngùng nói: "May mắn cũng là sự thể hiện tư chất của một người đó. Nếu tu sĩ trời sinh tư chất hơn người, chẳng phải là do may mắn mới có được thiên phú tốt như thế sao?" Lý Hoa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu cười nói: "À, cái này..." Hàng Lập không nghĩ tới việc này, có chút xấu hổ nói không ra lời. "Được rồi, người ta là đồ đệ vừa tới không lâu, không nên gặp mặt là giáo huấn được." Thiếu phụ sau khi nhìn thấy bộ dáng bất an của Hàng Lập, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, ôm nhu nói với Lý Hóa Nguyên: "Được, di phu đã biết rồi. Mặc kệ nói như thế nào, vị hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân, ta làm sư phó nhất định sẽ bồi thường tốt một chút." Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên tràn đầy ôm nhu, liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại nói với Vu Khôn vẫn còn đứng ở bên: "Người trước tiên đi xuống đi, ta và sư nương ngươi muốn cùng hàng sư đệ của ngươi một mình nói chuyện, không cần có người khác ở đây." "Tuân mệnh sư phụ." Vu Khôn cung kính ứng tiếng nói, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn trộm Hàng Lập một cái mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ân nhân cứu mạng, bồi thường. Hàng Lập lúc này thật là mờ mịt, thật không biết hai từ này vì sao lại xuất hiện trên người mình. Hắn lúc nào đã làm chuyện như vậy, tại sao chính mình lại không biết? Chứng kiến bộ dạng ngây ngốc của Hàng Lập, thiếu phụ không nhịn được hé miệng cười nói: "Phu quân, giải thích cặn kẽ một chút đi chứ, vì đồ đệ này của chàng nhìn mặt không biết cái gì hết trơn hết trội á." Lý Hóa Nguyên sau khi nghe được thiếu phụ nói như vậy, mỉm cười gật đầu nói với Hàng Lập: "Hàng Lập à, ngươi bây giờ hẳn là biết nguyên nhân ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ. Không có gì xấu hổ nói ra rằng ta làm trưởng bối đích thực là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên mới lấy danh nghĩa thu đồ đệ để từ chỗ ngươi lấy đi một nửa. Nếu không ngươi hẳn sẽ được hai viên trúc cơ đan, chứ không chỉ đơn thuần là một viên đâu. Tuy nhiên ta tự nhận mặc dù là vô duyên vô cớ lấy của ngươi một ít, nhưng cũng không làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa mà không bị người ta dễ dàng khi dễ nhục mạ. Việc này cũng tính là cho ngươi. Dù sao thì lấy tư chất của ngươi lúc đó mà nói, cho dù có nhiều trúc cơ đan, tựa hồ cũng không có một chút hy vọng trúc cơ thành công." Lý Hóa Nguyên thần sắc không thay đổi nói, tựa hồ đối với hành vi ngày đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. "Nhưng không lâu sau, khi ta lấy được linh dược của ngươi, đang muốn luyện một ít đan dược giúp tăng tiến pháp lực thì đột nhiên phu nhân của ta tu luyện sai lầm, lúc này tính mạng bị đe dọa. May mắn bằng vào linh dược còn lại của ngươi mà ta chưa dùng, ta mới tạm thời bảo trụ được tính mạng của phu nhân ta. Trong mấy năm nay, sau khi dùng số linh dược còn lại luyện chế ra đan dược giải cứu, rốt cuộc làm cho phu nhân ta vài ngày trước bình phục. Bởi vậy khi ta nói lai lịch linh dược cho phu nhân của mình thì nàng lập tức biểu thị muốn bồi thường ngươi một chút. Dù sao nàng toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng, ngươi cũng có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nàng." Lý Hoa Nguyên vừa nói tới lúc thiếu phụ tính mạng bị đe dọa, sắc mặt biến đổi vài lần, tựa hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó, xem ra hắn đối với thiếu phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm. "Sau chuyện đó, ta liền có ý muốn thu ngươi làm môn hạ, dầu cho ngươi có trúc cơ thành công hay không. Nhưng không nghĩ tới, vẫn còn chưa ra tay hành động thì đã nghe được cái tin tức ngươi đã trúc cơ thành công. Điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua, chỉ cần ngươi tiến nhập trúc cơ, liền chính thức thu ngươi nhập môn, bởi vậy điều này không coi là bồi thường. Xem ra chỉ có thể trong phạm vi năng lực bồi thường, cho ngươi một chút gì đó thôi." Cuối cùng Lý Hoa Nguyên đem chuyện đã trải qua nói một lần, làm cho ánh mắt Hàng Lập nghe xong có chút ngây ngốc.

Hàng Lập cùng Vu Khôn nói chuyện phiếm, cuối cùng đối với mấy sư huynh đệ khác có sự hiểu rõ nhất định, nhưng bất tri bất giác đã xong hết toàn bộ phủ. Nhưng vị đại sư huynh này tựa hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàng Lập đến phòng ngủ của mình, muốn tiếp tục bàn chuyện quan trọng. Hàng Lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không để ý, liền không quan tâm mà đi theo. Dù sao người này là đại sư huynh vẫn phải cấp cho mặt mũi. Ngay từ đầu hắn thật sự còn lắng nghe hết thảy những gì mà đại sư huynh này nói, hy vọng có thể tìm được một chút gì hữu ích. Nhưng không bao lâu sau, vị Vu Khôn này huyên thuyên không dứt, làm cho Hàng Lập dần dần được nếm mùi. Ngôn từ cuồn cuộn không dứt giống như ma âm khoang não, làm cho Hàng Lập liên tiếp nghe mấy canh giờ trở nên đau đầu. Lúc này Hàng Lập mới biết được thái độ ngay từ đầu khi vị đại sư huynh này đi tiếp đãi hắn có cái gì là nhiệt tình. Rõ ràng là khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân thoải mái khua môi múa mép. Sau một lúc lâu, Hàng Lập thực không thể chịu đựng được thêm nữa, rốt cuộc lấy lý do thân thể mệt mỏi, cuốn quýt thoát khỏi phòng của đối phương, đi tìm gian phòng chiêu đãi khách nhân để nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị Vu sư huynh này, hắn thật sự vẫn còn rất đau đầu. Hàng Lập xem như là hoàn toàn nể phục người này, trên đời còn có nam nhân có thể nói dông dài như thế, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Sau khi đợi ở trong động phủ một ngày, ngày thứ hai Hàng Lập đứng ở trước mặt vợ chồng Lý Hóa Nguyên, nghe vị sư phụ này thản nhiên nói: "Hàng Lập, đã nghĩ kỹ muốn vị sư cấp cho người vật gì chưa? Bây giờ có thể nói xem." "Dạ, đệ tử muốn một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện, mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho." Điều này căn bản là không cần suy nghĩ, Hàng Lập sớm đã có đáp án trong lòng, lập tức thốt ra. Lý Hóa Nguyên nghe xong không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hướng thiếu phụ bên cạnh cười, ý tứ muốn nói: "Thế nào, ta không nói sai chứ, quả nhiên là muốn công pháp." Sau đó lão mới quay đầu thông dong nói với Hàng Lập: "Lựa chọn này của ngươi cũng không tệ, đến gần đây để cho vị sư xem xét thuộc tính linh căn của ngươi, sau đó quyết định ban cho ngươi pháp quyết loại gì." Hàng Lập nghe xong không dám chần chờ, lập tức tiến tới, tiếp theo bị đối phương bắt lấy cổ tay, một cổ nhiệt lưu nhanh chóng lưu động tại bên trong kinh mạch. "Trừ kim thuộc tính ra, công pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được, dĩ nhiên là linh căn có 4 thuộc tính, điều này thật đúng là làm cho người ta giật mình. Ngày đó cũng chỉ là từ mặt ngoài thấy được linh căn của ngươi hỗn tạp, cũng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế này." Lý Hóa Nguyên sau một lát dò xét, sắc mặt có chút cổ quái, khẽ thở dài nói. Thiếu phụ ở một bên nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng không tự kiềm hãm được đánh giá Hàng Lập thêm vài lần. "Đệ tử tư chất thấp kém, làm cho sư phụ thất vọng rồi." Hàng Lập trên mặt khẽ đỏ lên, có chút xấu hổ nói. "Điều này không có gì cả, nếu trời cao có thể cho ngươi trúc cơ thành công, vậy khẳng định sẽ có tạo hóa dành cho chính ngươi, chỉ là nếu như vậy thì việc lựa chọn công pháp tu luyện có thể có chút phiền phức thôi." Hàng Lập nghe xong lời này, trừng mắt nhìn, mặc dù không chủ động hỏi nhưng vẻ mặt nghi hoặc biểu hiện ra không thể nghi ngờ. "Chàng thiệt là, nói rõ ràng cho đồ đệ là được, lão chính là dạng không đầu không đuôi như vậy đó. Kỳ thực là ý tứ của sư phụ ngươi là lúc đầu là muốn cho ngươi lựa chọn một môn công pháp không tệ, nhưng là hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi lại có chút do dự. Dù sao, công pháp càng tốt thì càng khó tu luyện, không bằng cấp cho ngươi một môn công pháp đơn giản để có thể cho ngươi tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút." Thiếu phụ quở trách Lý Hóa Nguyên một câu, tiếp theo lại hướng Hàng Lập ôn nhu giải thích. "Không sai, phu nhân nói chính là điều ta muốn nói." Lý Hóa Nguyên cuống quýt gật đầu, nhưng tiếp theo lão lại giảng giải chi tiết rõ ràng hơn. "Phải biết rằng công pháp tu luyện của người tu tiên chúng ta dựa theo uy lực cùng hiệu quả để xem xét. Đại thể có thể chia làm 3 loại. Một loại công pháp sau khi tu luyện tốc độ tinh tiến của pháp lực là bình thường, thậm chí vẫn hơi thấp. Nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khắc địch chế thắng, uy lực cường đại không giống bình thường. Trong thực chiến càng như cá gặp nước, có thể vượt qua tu sĩ tầng cao hơn, nhưng pháp lực lại ở tầng thấp. Bởi vậy tu sĩ mà tự biết cái cuộc đời này vô vọng có thể kết đan đều tuyển chọn công pháp này để tu luyện. Loại thứ hai vừa dạng trái ngược, hiệu quả tinh tiến pháp lực của loại này là cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện, hơn nữa cơ hội gặp phải bình cảnh cũng nhỏ hơn tu sĩ luyện cái loại pháp quyết đầu tiên. Nhưng cái gì cũng vậy, có được thì phải có mất. Ưu thế của loại công pháp đầu tiên vừa dạng thiếu khuyết trí mạng của loại pháp quyết này. Loại công pháp này trên cơ bản không có thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ, thần thông lại càng ít đến mức đáng thương. Trên cơ bản tu luyện loại pháp quyết này trong cuộc sống sau này chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong các tu sĩ cùng cấp. Nhưng đồng dạng, người muốn theo đuổi tu tiên lên tầng cao, vọng tưởng tiến vào thiên đạo, tu luyện loại pháp quyết này cũng không ít, dù sao nó dễ dàng giúp cho các tu sĩ dễ dàng tiến gần đến kết đan kỳ nhất. Khi Lý Hóa Nguyên nói tới đây, liền dừng lại, đột nhiên cười híp mắt hướng về phía Hàng Lập nói: "Không biết đồ đệ nhận ngươi sẽ chọn cái loại pháp quyết nào đây?" Hàng Lập vừa nghe lời ấy sững sốt một chút, không khỏi chần chờ hỏi: "Sư phụ, không phải là có 3 loại sao, tại sao mới nói có 2 loại?" Lý Hóa Nguyên nghe xong nghi vấn của Hàng Lập, sau khi cùng cười với thiếu phụ mới nói với Hàng Lập. Đích xác là ngoại trừ hai loại trước ra, còn tồn tại một loại công pháp thứ ba cực kỳ ít, do chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà đông đảo tu sĩ truy đuổi. Tuy nhiên, vị sư không khuyên ngươi tu luyện, và bảy vị sư huynh của ngươi cũng không ai tu luyện cái loại công pháp này. Mặc dù nó cơ hội tập trung điểm mạnh của hai loại công pháp trên, quy lực kỳ cường đại, pháp lực tinh tiến kinh người, nhưng tu luyện nó chẳng những có điều kiện hạn chế, khó khăn trùng trùng, hơn nữa quá trình tu luyện hết sức là nguy hiểm, không chú ý sẽ lâm vào dạng kiếp bất phục. Sư nương ngươi tu luyện chính là cái loại công pháp đỉnh cấp này, kết quả cẩn thận như thế mà vẫn thiếu chút nữa là một mạng ô hô ai tay. Cho nên không phải tu sĩ có tư chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém bao nhiêu đâu. Ta mặc dù trên tay có hai ba công pháp đỉnh giai, nhưng nếu ngươi tự thấy tu luyện nó có thể thành công, nhân vì công pháp này là bồi thường cho ngươi, vì vậy nếu như ngươi nhất định phải tu luyện cái công pháp đỉnh cấp này á, vi sư cũng sẽ cấp nó cho ngươi. Nhưng nếu sau này xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì, ngươi chỉ có thể tự giải quyết một mình mà thôi. Lý Hoa Nguyên rõ ràng không muốn Hàng Lập tuyển chọn loại công pháp cuối cùng để tu luyện, cho nên trước tiên cảnh báo Hàng Lập một phen. Hàng Lập cau mày, cúi đầu suy ngẫm. Việc này đích xác là lựa chọn khó khăn. Nhưng không bao lâu sau, Hàng Lập ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Sư phụ, xin thứ cho đồ đệ vô lễ, đệ tử trước khi đề xuất yêu cầu, có thể hỏi một chút về công pháp sư phụ tu luyện là gì không? Hàng Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, vì sư tu luyện công pháp đỉnh cấp Chân Dương Quyết, nhưng vị sư thân mình chính là Tam Dương chi thể, gần với Thiên Linh căn, tu luyện công pháp này chính là như cá gặp nước, hơn xa công pháp khác, nếu không vị sư sao có thể kết thành Kim Đan đây chứ? Lý Hoa Nguyên mặc dù không ngờ tới Hàng Lập sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Dạ, đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử chọn loại công pháp thứ hai." Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói: "Loại thứ hai?" Lý Hoa Nguyên thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dùng ánh mắt dò xét Hàng Lập vài lần, mà thiếu phụ một bên nghe vậy cũng toát ra ánh mắt cảm thấy khá hứng thú. Người chọn loại thứ hai, lòng tu tiên kiên định như vậy làm vi sư cũng rất là vui mừng. Nhưng người phải biết rằng pháp lực tu luyện dễ dàng, điều này cũng là đối với người có tư chất tốt mà nói. Hơn nữa, người có tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, đỉnh phong cũng là số ít trong số đó mà thôi. Cho nên vi sư vẫn có khuynh hướng là muốn ngươi chọn loại công pháp đầu tiên. Mặc dù hy vọng kết đan rất là xa vời, nhưng tối thiểu có thể đem cho người tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tự hào mà hãnh diện, không bị người ta khi dễ. Thật ra bất kể tu luyện cái loại công pháp nào đi nữa, có thể kết đan có được mấy người chứ. Nhớ lúc đầu, Lý Hoa Nguyên căn bản muốn khuyên bảo Hàng Lập một chút, nhưng nói một hồi lại tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ gì đó, tâm tình trở nên trầm trọng một chút, dần dần ngậm miệng không nói nữa. Thiếu phụ ở một bên thấy tình cảnh này khẽ thở dài, tiếp theo nói với Hàng Lập. Hàng Lập, ngươi đã nghĩ kỹ, là muốn tu loại công pháp này sao? Mặc dù ngươi chọn không vượt quá suy nghĩ của ta cùng sư phụ ngươi, nhưng lòng tu tiên của ngươi thật là quá kiên định, sư phụ ngươi tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn chọn công pháp đỉnh cấp, vợ chồng ta hai người đồng dạng đáp ứng, nhưng sẽ khiến cho chúng ta rất thất vọng. Dù sao nó không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không, mà đó gọi là quá tham vọng. Không sai, sư nương ngươi đã nói ra tâm tư của di sư sẽ cũng không nói cái gì nữa. Bây giờ chỉ hỏi ngươi một lần, thật đã quyết định kỹ chưa? Lý Hoa Nguyên khôi phục lại tinh thần, vừa lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ liền vuốt cằm đồng ý nói. Dạ, đúng vậy, đệ tử đã hạ quyết tâm. Hàng Lập lẳng lặng nghe vợ chồng Lý Hoa Nguyên nói xong, trầm giọng nói. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy thì ta đi tàng thư thất đi. Phu nhân tạm thời chỗ này đợi chốc lát, ta cùng Hàng Lập sẽ trở lại ngay. Lý Hoa Nguyên thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy dẫn Hàng Lập đi ra ngoài, để cho thiếu phụ lưu lại ở chỗ này chờ. Tàng thư thất cách đại sảnh không xa, cũng không quá lớn, chỉ là một cái thạch thất bình thường, thậm chí là thấp bé. Nhưng cả thạch thất được một cái kết giới màu hỏa hồng bảo vệ, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Lý Hoa Nguyên đi tới kết giới trước mặt, không thèm để ý, vươn một ngón tay tùy ý hướng kết giới vạch ra, kết giới lập tức mở ra một cái cửa lớn rộng khoảng một trượng để cho hai người sánh vai nhau bước vào. Sau đó cửa đá được đẩy ra dễ dàng, mang theo Hàng Lập vào thạch thất. Vừa vào bên trong, Hàng Lập đã được đại khai nhãn giới, bởi vì trong thạch thất, các thức, các dạng ngọc giản, sách, hộp, bộ sách, tất cả đều nổi lơ lửng ở trong không trung, tản ra kỳ quang đủ mọi màu sắc, chừng 5-60 kiện. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hoa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các loại thủ đoạn để thu nhập được. Nơi này mỗi đồ vật đều giống nhau, đều bị ta hạ cấm chế, nếu như không phải là do ta và phu nhân đi lấy sẽ lập tức kích động trận pháp bên trong thạch thất, sau đó người sẽ bị dây khốn ở đây. Lý Hoa Nguyên có chút tự đắc giảng giải với Hàng Lập,